theo ta đi ra ngoài. Nino, chúng kế, Ngô Tú Tài đang ngồi xổm dưới gốc cây. Thấy Thạch Đầu đi ra lập tức chạy đến, cười tủm tỉm kéo hắn lại nói. Thật sự là đứa nhỏ tốt, mau cùng ta trở về học bài. Lão Phu phải truyền thụ toàn bộ học vấn cho ngươi. Ngươi cần phải chăm chỉ hiếu học, mới không phụ sự mong đợi của mọi người. Ta thuận thế buông tay, đẩy Thạch Đầu vào trong lòng Ngô Tú Tài. Cúi đầu ôn nhu nói, ngươi đã hiếu học như thế, tiên sinh lại quan tâm như vậy. Ta làm sao có thể vì ham chơi mà làm trở ngại tiền đồ của ngươi. Ngươi nhất định phải học bài cho tốt, tương lai làm quan vì nước vì dân, tạo phúc cho bá tánh. Như vậy ta cũng thơm lây a hát. Thạch Đầu dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn ta, lại nhìn thân mình gầy yếu của Ngô Tú Tài. Không dám đẩy ngã, đành phải để hắn nửa kéo nửa lôi về hướng phòng thu chi. Trước khi vào cửa, hắn rốt cục phục hồi tinh thần, trừng mắt đưa tay làm động tác cắt cổ gà. Ý tứ đại khái là, ngươi là đồ phản bội chết tiệt, ngày sau xem ta xử lý ngươi ra sao. Ta sớm đã quen hắn 3 ngày 2 lần uy hiếp, cũng không thèm để bụng, liền rút khăn tay màu lam trong lòng ra, lau lau nước mắt vui sướng, sau đó hướng về phía hắn vẫy vẫy khăn, hiên ngang lẫm liệt nói, chỉ cần Thạch Đầu đại ca tương lai có thể có tiền đồ. Cho dù Lạc Nhi chọc ngươi giận dữ, bị đánh bị mắng, cũng là cam tâm tình nguyện a hát, đối mặt với bộ dạng heo chết không sợ nước sôi của ta. Thạch Đầu vô kế khả thi, tức giận đến ngay cả nói cũng không nên lời. Ta vừa mơ mộng làm cử nhân phu nhân, vừa vui sướng hát ca, hào hứng rời đi chỗ khác. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, hôm nay cất chứa cùng nhắn lại thật nhiều làm ta sợ muốn chết. Cơm tạp đồng hài quả nhiên tiếp thật nhiều sức a đề cử so với ta nghĩ đến còn tà ác. Ha ha, hoan nghênh mọi người đã nhảy vào hố. PS, quất hoa não tàn, họ hàng nhà mẹ đẻ là cậu và mợ lại biến thành thúc thúc và thím. Đã sửa chữa, xin mọi người tha thứ sai sót của ta, nếu sau này lại có sâu, nhớ nói cho ta biết nữa nha. PS cái nữa, chỉnh sửa bản thảo lại một chút. Nino, thú thật là nhiều khi ta cũng bó tay cô hiểu tác giả muốn nói gì. GT, cách chương.